Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Người chờ chết đi ngươi. Bạch Sách thấy được Lãng Đa. Lãng Đa tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Sách. Hai người đều là khẽ giật mình. Bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết vậy mà không biết hai người chuyện lúc trước, mà là nói thẳng: "Chúng ta đi vào nói đi." Lãng Đa cũng không có nói nhảm, quay người ở phía trước dẫn đường, đối lại trước sự tình không hề đề cập tới. Nói đến cũng thế, dù sao loại chuyện đó không phải hào quang sự tình, ai cũng không có khả năng đi nói với người khác. Đoán chừng lúc ấy nhìn thấy một màn kia vây xem quần chúng cũng bị đã cảnh cáo không cho phép ngoại chuyện, bằng không Bắc Lam Thanh Tuyết đã sớm biết ngày đó chuyện hai người tình. Nhà này cao ốc tầng 18, chính là cùng loại với một cái trà lâu, nói chuyện trời đất địa phương. Trong này có không ít mặc người khác nhau tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Ba người tìm tới một chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, Lãng Đa liền một mặt nghiêm chỉnh nói thẳng: "Khai môn kiến sơn nói đi, kim qua huyền luân cân thứ này, đối thú tâm cốc tới nói, tuy nói không phải một kiện trọng yếu đồ vật, nhưng cũng là bảo vật, ngươi muốn bắt cái gì đến trao đổi?" Loại sự tình này khẳng định không thể chỉ dùng miệng tới nói. Bạch Sách trước khi đến cùng Hồng Sùng thương lượng qua, lúc này, Bạch Sách từ trong túi càn khôn xuất ra một cái chiếc lồng. Trong lồng chứa ba con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ. Bạch Sách từ bên trong sách ra một con cho Bắc Lam Thanh Tuyết. Dù sao chuyện này là Bắc Lam Thanh Tuyết hỗ trợ dựng tuyến, về tình về lý muốn cho một điểm tiền trà nước. Còn lại hai con, Bạch Sách trực tiếp đem chiếc lồng đẩy về phía trước nhân tiện nói: "Hai con Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ đã đủ rồi." Lãng Đa ngồi tại Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đối diện, hai tay ôm ở trước ngực, thân thể tựa ở đằng sau, chọn không có lông mày nhìn qua Bạch Sách nói: "Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ mặc dù cũng thuộc về thánh thú, nhưng là thánh thú bên trong cuối cùng nhất tồn tại, đồng thời cũng không phải chiến đấu hình thánh thú, giá trị thực tế cũng không có cao như vậy." Này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ đúng là giá trị không có cao như vậy. Long Thục Thanh vận chỗ nào? Những này con thỏ đều một đống lớn, không tính là chân quý đồ vật. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không có trông cậy vào hai con thỏ là có thể đem kim qua huyền luân cân bắt lại. Đến, đây chỉ là dùng cho tung gạch nhử gọc. Lúc này Bạch Sách cũng là hả ra một phát đầu nói: "Vậy ngươi nói đi, ngươi còn cần cái gì?" Lãng Đa ngồi tại đối diện nhìn chằm chằm Bạch Sách sau khi nhếch miệng lên, sau đó đem tay vươn vào trong lồng, nắm vuốt một con thỏ lỗ tai, cho sách ra. Ngay sau đó, tại Bạch Sách ánh mắt cổ quái bên trong, Lãng Đa liền có chút ngẩng đầu nói: "Ta chỉ cần một con thỏ trở về giao nộp là được. Ngươi chỉ cần cùng ta ký một bản hiệp nghị." "Thỏa thuận gì?" Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết đồng thời đặt câu hỏi. Bạch Sách là thật không có chút nào biết, mà Bắc Lam Thanh Tuyết tựa hồ biết một chút, nhưng không xác định. Lãng Đa cũng không bút tích, trên tay không gian giới chỉ sáng lên, hai tấm giấy trắng liền xuất hiện trong tay, để lên bàn hướng Bạch Sách trước mặt một đưa nói: "Chính ngươi nhìn." Bạch Sách vừa cầm lấy này hai tấm giấy còn không có chuẩn bị nhìn. Bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn lướt qua sau liền biết đây là vật gì. Lúc này cau mày hướng về phía Lãng Đa nghiêm nghị nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Cùng phía trước Lãng Đa so, hiện tại Lãng Đa cũng không có nhiều lời như vậy, cũng không cùng Bắc Lam Thanh Tuyết giao lưu, chỉ là nhìn chòng chọc vào Bạch Sách. Bạch Sách hiện tại cầm chương này hiệp nghị đại thể nhìn lướt qua, là liên quan tới Bắc Lam Thịnh Điển sự tình. Phần này hiệp nghị trên cùng liền 5 chữ: người khiêu chiến hiệp nghị. Đơn giản điểm tới nói, Bạch Sách là người khiêu chiến, muốn hướng Lãng Đa khiêu chiến. Lúc này, ngồi tại Bạch Sách đối diện Lãng Đa, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, đơn giản tới nói, đây là một cái giải quyết ân oán cá nhân địa phương. Ngươi chỉ cần ký phần này hiệp nghị, chúng ta liền sẽ tại Bắc Lam Thịnh Điển trên sân khấu luận võ. Này cũng không liên quan đến chính thức tranh tài thứ tự. Bạch Sách đối cái này ngược lại là không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chỉ bất quá, Bạch Sách đem này hai tấm giấy trái lại nhìn một chút. Chính sang đây xem một chút về sau. Cau mày một mặt cổ quái nói. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Này Lãng Đa cũng là hơi khẽ cau mày nói. Bạch Sách nhướng mày nói. Ta chỉ cần ký cái này. Các ngươi liền cho ta kim qua huyền luân cân. Người này có hay không thuộc về tại vị thành niên tiêu phí à? À, vị thành niên tiêu phí. Lãng Đa một mặt mộng bức. Sau đó Bạch Sách liền cau mày nói. Chỉ cần ta cùng ngươi làm loại chuyện nhàm chán này. Ngươi liền đem kim qua huyền luân cân cho ta không? Có thể hay không đằng sau các ngươi thú tâm cốc cái gì trưởng lão cho rằng đó là ngươi tự mình làm. Quyết định. Chờ đến đằng sau ta cùng ngươi so xong về sau, nói phần này ước định không đếm, sau đó không cho ta rồi. Này Bạch Sách phía trước thế nhưng là nhìn thấy dạng này tân văn. Tỉ như tiểu hài tử trộm cầm trong nhà tiền đi chơi trò chơi. Kết quả đằng sau gia trưởng phát hiện về sau, không nghĩ lại mình giáo dục vấn đề, đi cáo trạng công ty game, sau đó lại lấy tiểu hài tử vị thành niên lý do. Tại đem tiền đòi lại, loại này tân văn thế nhưng là rất nhiều rất nhiều. Mà đối với Bạch Sách lời nói này, Lãng Đa sửng sốt một chút, suy nghĩ minh bạch về sau. Tấm kia lúc đầu không có gì biểu lộ trên mặt, thì là chậm rãi hiển hiện sắc mặt giận dữ. Cái kia trần trùng trục gân xanh trên trán, đặc biệt rõ ràng bạo khởi, người cảm thấy đây là chuyện nhàm chán. Tựa hồ là sợ người chung quanh nghe thấy. Lãng Đa cắn răng đè thấp lấy thanh âm nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Bạch Sách nhíu mày, còn chưa lên tiếng. Này Lãng Đa liền tiếp theo cắn răng nói. Đúng vậy a, phía trước ngươi thắng, cho nên ngươi bây giờ có thể cao cao tại thượng. Nhưng là ngươi biết không biết, ngày đó về sau, chúng ta thú tâm cốc bỏ ra bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian. Đến ngăn chặn đám người kia ung dung miệng. Ngươi lại có biết hay không ngày đó về sau mang đến cho ta bộ dáng gì tai nạn? Lão tử lúc đầu sang năm liền muốn tấn thăng trưởng lão, kết quả là bởi vì ngày đó một sai lầm đưa tới lớn như vậy mặt trái tin tức. Nhân sinh của ta đều lập tức liền muốn chôn vùi rơi mất. Nhìn xem Lãng Đa cái dạng này, Bạch Sách cũng nhếch miệng lập tức nói. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, ta ký chính là, cái kia kim qua huyền luân cân lúc nào cho ta, tranh tài xong về sau, vô luận thắng thua sao? Bộp một tiếng, này Lãng Đa liền đem trong tay một cái tinh xảo hiện ra kim quang hộp gỗ, để ở một bên trên mặt bàn, kim qua huyền luân cân ngay ở chỗ này, chỉ cần ngươi tại tờ giấy này trên thân ký xong chữ. Liền có thể lập tức lấy đi. Lãng Đa cưỡng ép ngăn chặn mình táo bạo về sau, hướng về phía Bạch Sách cắn răng nói. Nhìn xem sảng khoái như vậy Lãng Đa, Bạch Sách trong lòng cũng dâng lên một trận hào cảm. Bạch Sách một bên cầm bút lên, một bên tại này trên giấy ký tên nói. Phía trước không có ý tứ, không nghĩ tới mang cho ngươi đến phiền toái như vậy. Lúc ấy cùng Ngân Siêu hợp thể xong về sau, Bạch Sách liền làm ra loại chuyện đó. Cái kia Lãng Đa cũng là khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn qua Bạch Sách, liền kỳ quái Bạch Sách tính cách làm sao cùng phía trước không đồng dạng. Lãng Đa vừa mới bĩu môi, chuẩn bị nói một chút lời khách sáo tới, chỉ thấy Bạch Sách ký xong chữ. Đem tấm này giấy đưa trả lại cho Lãng Đa một mặt nụ cười sán lạn nói. Yên tâm đi, thứ này nếu không liên quan đến thứ tự, vậy ta khẳng định sẽ thả thủy để ngươi thắng. Bạch Sách nói xong, Lãng Đa trên mặt vừa mới dâng lên một tia khách khí tiếu dung biến mất. Gân xanh trên trán lần nữa bạo khởi,